Vũ động càn khôn, chương 428, tinh lọc huyết linh khôi, góc truyện audio.com, từng viên niết bàn đan tròn lơ lửng chi chít dày đặc trong thạch thất rộng rãi, số lượng niết bàn đan khổng lồ như vậy xuất hiện khiến cho nguyên khí trong thạch thất sôi trào lên, thậm chí ngay cả không khí dường như cũng trở nên nóng rực. Lâm Động hít sâu một hơi không khí ẩn chứa niết bàn khí nồng đậm, trên mặt tràn đầy vẻ say mê. Nếu như hắn có thể đem 3 vạn niết bàn đan này đều luyện hóa hấp thụ thì nói không chừng sẽ rất nhanh chóng đạt đến cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều đáng tiếc là niết bàn đan trong tay hắn cũng không nhiều, cũng không thể tùy ý tiêu xài, cho nên thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, mà hiển nhiên, huyết linh khôi chính là lưỡi đao tốt nhất. Niết bàn hóa linh trận, tiểu điêu lơ lửng trong thạch thất móng vuốt liên tiếp vũ động, thậm chí còn phát ra từng đạo tàn ảnh. Mà theo móng vuốt nó vũ động, từng đạo ánh sáng màu tím đen cũng từ trong chảo tràn ra, sau đó nhanh chóng giao thoa. Trong mơ hồ, phía trên thạch thất hợp thành một trận pháp hỗn tạp và khó hiểu. Vù vù vù, theo trận pháp ngưng tụ, ánh mắt của tiểu điêu cũng dần ngưng trọng. Móng vuốt vung lên, vô số niết bàn đan lập tức tràn ra, cuối cùng hóa thành một đạo niết bàn khí đỏ rực cùng dung hợp với trận pháp. Ầm ào ào, số lượng niết bàn đan như vậy rót vào, gần như chỉ trong khoảnh khắc liền khiến đại trận bốc lên ngọn lửa đỏ. Đương nhiên đây cũng không phải ngọn lửa chân chính, mà là do niết bàn khí nồng đậm ngưng tụ thành. Ngọn lửa niết bàn hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ bên trong gian thạch thất phảng phất như cũng tăng lên. Mặc dù thân thể Lâm Động vô cùng cường hãn nhưng cũng mơ hồ cảm thấy một chút nóng rực. Rào, mà huyết linh khôi ở phía dưới đại trận hiển nhiên cũng nhận ra một loại ba động bất an, lập tức toàn thân tràn ngập sát khí, ra sức giãy giụa đem màn ánh sáng do thạch phù và trọng mục phong tạo thành chấn động đến run rẩy. Lâm Động, ta sẽ ra tay tinh lọc sát khí của huyết linh khôi, trong khoảng thời gian này, việc áp chế huyết linh khôi sẽ giao cho ngươi. Nếu để nó phá vỡ trói buộc, phá hủy đại trận thì sợ rằng chúng ta sẽ không làm gì được nó. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt tiểu điêu hơi trầm xuống, quát khẽ. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, hắn biết rõ việc này quan trọng, lúc trước bọn hắn đã hao phí biết bao nhiêu sức lực mới có thể đem huyết linh khôi này phong ấn, nếu như bây giờ lại để nó rời khỏi phong ấn, e rằng cho dù là Lâm Động và tiểu điêu lại lần nữa liên thủ cũng khó có thể tiếp tục phong ấn. Bây giờ lực lượng huyết linh khôi so với lúc trước hiển nhiên đã tăng trưởng không ít, nếu nó cố ý muốn bỏ chạy thì cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể ngăn cản được. Mà tình huống như vậy hiển nhiên Lâm Động không muốn nhìn thấy, huyết linh khôi này là một trong những át chủ bài rất trọng yếu trong tay hắn, vì để gom đủ niết bàn đan mà hắn đã hao tổn hết tâm tư, hiện nay mắt thấy sắp thành công làm sao có thể để xảy ra sai lầm gì được. Bởi vậy, Lâm Động lập tức gia tăng thêm nguyên lực vào bên trong thạch phù và trọng mục phong, không chút bảo lưu, nhất thời thạch phù và trọng mục phong đều chấn động, một loại năng lượng cường đại phủ xuống, giống như một cái lồng gắt gao áp chế huyết linh khôi đang gào thét. Mà trong lúc Lâm Động đang áp chế huyết linh khôi, móng vuốt của tiểu điêu đột nhiên vung lên, lập tức khiến cho đại trận kịch liệt run rẩy. Một đạo, góc truyện audio.com. Quang trụ hỏa hồng do niết bàn khí tạo thành liền từ trong trận pháp chiếu xuống, giống như nham thạch nóng chảy đổ xuống huyết linh khôi, sau đó bao phủ lấy nó. Suy suy, lúc niết bàn khí nồng đậm xâm thực thân thể huyết linh khôi, trên thân thể nó lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sát khí càng tràn ra điên cuồng. Dưới sự tẩy rửa của niết bàn khí, sát khí nhanh chóng phai nhạt dần, bằng tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Chỉ có điều khi mỗi cỗ sát khí bị niết bàn khí hòa tan thì lại càng có thêm nhiều sát khí từ bên trong cơ thể huyết linh khôi liên tục không ngừng tràn ra, hơn nữa, dấu hiệu dãy giụa của huyết linh khôi cũng càng lúc càng kịch liệt. Đôi huyết đồng tử tràn ngập hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, trong cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú. Mà dưới sự dãy giụa điên cuồng như vậy của huyết linh khôi, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được trọng mục phong và thạch phù run rẩy nhẹ nhẹ. Dù sao đi nữa thì huyết linh khôi cũng là tồn tại có thể chống lại cường giả niết bàn cảnh, mặc dù hắn có thạch phù và trọng mục phong, nhưng càng chấn áp lại càng khó khăn hơn. Lâm Động, huyết linh khôi này sát khí rất nặng, nếu như muốn tinh lọc sát khí thì phải tối thiểu mất mấy ngày. Ta phải điều khiển trận pháp, không dành phân tâm, chấn áp huyết linh khôi chỉ có thể dựa vào ngươi, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không còn đường mà hối hận đâu. Tiểu điêu quát khẽ, Lâm Động gật đầu, dây thần kinh kéo căng như dây đàn, huyết linh khôi này nếu như thoát ra, việc đầu tiên nó muốn làm khẳng định là giết hắn, đến lúc đó thì quả thật có chút phiền toái rồi. Tiểu điêu sau khi nhắc nhở một tiếng liền không nói gì thêm, thân hình khẽ động, sau đó liền xông vào trong trận, ngay lập tức biến mất trong niết bàn khí nồng đậm, mà khi nó xông vào thì trận pháp cũng nhanh chóng xoay tròn. càng lúc càng nhanh hơn, quang trụ hỏa hồng chiếu xuống càng lúc càng nồng đậm, giống như ngọn lửa đem toàn bộ huyết linh khôi bao phủ. Rào, tiếng gào thét tràn ngập hung bạo trong thạch thất vang lên điên cuồng, khiến cho cả tòa thạch thất đều chấn động. Nếu như không phải tiểu điêu đã sớm bố trí trận pháp này thì e rằng thạch thất đã bị hung sát khí phá tan, lúc đấy toàn bộ Dương Thành đều sẽ cảm nhận được loại ba động này. Huỳnh huỳnh, càng lúc càng có nhiều niết bàn đan dũng mãnh tiến vào đại trận, đồng thời cũng khiến cho năng lượng hỏa hồng trở nên nóng rực. Về sau, ngay cả ánh mắt Lâm Động cũng có chút thay đổi, niết bàn khí này có hiệu quả tẩy tủy phạt cốt nhưng đôi khi quá nhiều thì linh dược cũng sẽ biến thành độc dược. Ba vạn niết bàn đan này ngưng tụ thành ngọn lửa niết bàn, cho dù là Lâm Động có tiểu niết bàn kim thân mạnh mẽ, nếu nhiễm phải chỉ e cũng sẽ đau đến mức giống lên thảm thiết. Trong thạch thất tiếng gào thét của huyết linh khôi dần tăng lên, nó dường như cũng cảm thấy bất an cực độ, bởi vậy càng điên cuồng phản kháng. Màn ánh sáng của thạch phù và trọng mục phong có thể thấy đã bị nó đánh cho tả tơi và đang xuất hiện nhiều vệt rạn. Lâm Động thấy vậy cũng kinh hãi khiếp sợ, hắn hiểu rằng chỉ cần huyết linh khôi đột phá màn ánh sáng, tất cả mọi việc hắn làm đều sẽ trở thành hư ảo. Không thể để thứ này lao ra. Lâm Động cắn răng một cái, tâm thần khẽ động thôn phệ tổ phù từ trong Nê Hoàn cung bay vọt ra, sau đó ở bên. Góc truyện audio.com, dưới huyết linh khôi hóa thành một cái hắc động chậm rãi lan ra. Lúc hắc động xuất hiện, lực thôn phệ tràn ngập ra, mà sát khí bên trong cơ thể huyết linh khôi cũng bị hắc động thôn phệ, cứ như vậy liền khiến áp lực bớt đi một chút. Chẳng qua nếu làm như vậy thì lại càng khiến Lâm Động đầu đầy mồ hôi, phân tâm điều khiển ba hướng. Cho dù hắn có tinh thần lực cường đại thì cũng có chút không chịu đựng nổi, chỉ có điều may mắn rằng hắn tâm tính kiên định, cắn răng một cái lại tiếp tục áp chế huyết linh khôi. Tinh lọc sát khí của huyết linh khôi hiển nhiên không phải là việc một sớm một chiều, dù sao thì huyết linh khôi này cũng ngưng tụ một thân sát khí cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Mặc dù hiện nay có lực lượng pháp trận và số lượng lớn niết bàn đan, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Bạn đang đọc truyện tải. Cứ như vậy tinh lọc kéo dài vẻn vẹn 4 ngày. Trong 4 ngày này, tinh thần của Lâm Động luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không hề có một chút thời khắc thư giãn nào. Trong đôi mắt răng đầy tơ máu, bởi vì khẩn trương mà thậm chí ngay cả mỏi mệt cũng bị áp chế tại sâu trong mắt. Ào ào, niết bàn khí màu hỏa hồng giống như là nham thạch nóng không ngừng từ trong trận chiếu xuống, cuối cùng dưới ánh mắt đỏ hồng của Lâm Động chiếu xuống trên thân thể huyết linh khôi. Trải qua 4 ngày tinh lọc, sát khí vô cùng thô bạo trên thân thể huyết linh khôi đã nhạt vô cùng, thân thể vốn màu đỏ tươi đã biến thành hỏa hồng sắc nhưng hiển nhiên đã không còn loại thô bạo giống như trước nữa. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt dày đặc tơ máu của Lâm Động cũng dâng lên một tia vui mừng. 4 ngày cực khổ này ngược lại cũng không phí công, bất kể như thế nào cũng phải kiên trì cho đến cuối cùng. Suy suy, mà lúc Lâm Động hơi thả lỏng, huyết linh khôi ở bên trong màn ánh sáng bộc phát ra một làn xương trắng, một đạo sát khí hung bạo cuối cùng cũng bị niết bàn khí hoàn toàn tẩy rửa sạch, đã bị tinh lọc hoàn toàn. Lúc tia sát khí cuối cùng này tiêu tán, trên thân thể huyết linh khôi tràn ngập ngọn lửa cháy rực, trên trán vốn tồn tại một đạo ấn ký thì lúc này cũng đã biến mất hoàn toàn. Lâm Động sử dụng tinh huyết ngưng tụ lạc ấn tinh huyết. Tiếng quát của tiểu điêu lúc này cũng vang lên kịch liệt. Nghe thấy tiếng quát của tiểu điêu, tinh thần Lâm Động rung mạnh lên, thời khắc chờ đợi 4 ngày qua chính là lúc này. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi một cái, một đạo tinh huyết cũng phun ra, sau đó dưới sự khống chế của hắn, chuẩn xác bắn lên trên trán huyết linh khôi. Xèo xèo, tinh huyết rơi lên trán huyết linh khôi liền bộc phát ra một đạo sương mù. Những tinh huyết không ngừng hướng về phía trán huyết linh khôi mà xâm thực. Mà đối mặt với loại xâm thực này, huyết linh khôi vốn vô cùng thô bạo lại không có chút phản kháng nào, tùy ý để những tinh huyết kia xâm nhập vào trong đầu, sau đó trên trán liền hình thành một đạo lạc ấn mới. Ong, lúc lạc ấn thành hình, trong đầu Lâm Động lập tức bộc phát ra một tiếng ong lớn. Một loại cảm giác khống chế tự nhiên sinh ra, lúc này trên khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi của hắn cũng dâng lên một tia vui mừng. Hắn biết rõ từ nay về sau, huyết linh khôi sẽ chân chính thuộc quyền sử dụng của Lâm Động hắn. Hắn rốt cuộc cũng không còn lo lắng bị phản phệ nữa. Như vậy thì những ngày hắn rong ruổi chiến trường viễn cổ sẽ có được trợ lực rất lớn. Cách chương.